Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, chương 945. Đại quyết chiến, tàn sát khai mở, cầu vé tháng, càn kinh. Hai vị bệ hạ, nộ triều thành 50.000 đại quân cách chúng ta doanh quốc đường biên giới còn có 800 dặm. Du mật sứ Lan Sĩ nói, chúng ta 50 vạn đại quân đã tập kết hoàn tất. Tùy thời có thể nam xuống, đem nộ triều thành 50.000 quân đội chém tận giết tuyệt. Xin hỏi bệ hạ có hay không muốn ngự giá thân chinh? Doanh Nghiễm nói, lần này nộ triều thành bắc phạt chủ soái là ai? Lan Sĩ nói, chủ soái Căng Quân, phó soái Lan Phong. Doanh Nghiễm nói, Lan Phong, hắn cũng có thể làm phó soái. Đương nhiên ta không có coi thường các ngươi Lan thị gia tộc ý tứ. Thế nhưng 30 năm trước hắn chỉ là một gã tam phẩm võ tướng mà thôi. Lan thị gia tộc ở Đại Càn Đế Quốc địa vị đã từng thì tương đương với chủng thị gia tộc, là quân đội đệ nhất quý tộc. Trước mắt cái này vị Lan Sĩ là Lan Phong cùng Lan Đạo thúc thúc. Năm nay đã 80, năm đó Khương Ly bệ hạ ở vị thời điểm, hắn chính là Đại Càn Đế Quốc Su Mật Viện Phó Sứ. Mà năm đó Su Mật Sứ chính là Doanh Nghiễm. Nói đến đương thời cái này Lan Sĩ cùng Doanh Nghiễm xem như là đối đầu. Lan thị gia tộc được xưng là Khương thị trung thành nhất gia tướng. Kết quả Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, một bộ phận Lan thị gia tộc tuyển trạch thuần phục đến chết. Mà Lan Sĩ, Lan Mạt đám người tuyển trạch đầu hàng, trở thành Doanh Nghiễm bộ hạ. Cái này vị Lan Sĩ đảm nhiệm Tân Càn Vương quốc Su Mật Sứ đã gần 30 năm. Tự liền hắn chất tử Lan Mạt, cũng là Su Mật Viện Phó Sứ. Căng Quân xem như là lợi hại, nhưng chính là một cái man tộc chi vương mà thôi, còn chưa có tư cách để cho ta ngự giá thân chinh. Doanh Nghiễm nói, Nhâm huynh, người cảm thấy chúng ta hẳn là làm cho người nào làm cho này 50 vạn đại quân chủ soái thích hợp nhất. Lúc nói lời này, Doanh Nghiễm vẫn là không nhịn được trái tim đau xót. Nguyên bản thái tử Doanh Vô Minh là thích hợp nhất a. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ nói, địa ngục đường chi chủ Nhâm Thiên Khiếu vì chủ soái, Doanh Vô Thường Vương tử cùng Lan Sĩ Su Mật Sứ làm phó soái. Lời này vừa ra, Doanh Nghiễm nội tâm lại hơi hơi co giật một cái. Phù Đồ Sơn rất nhiều trưởng lão chung, địa ngục đường xếp hàng thứ nhất, hiến đường bài danh thứ hai. Địa ngục đường chỉ phụ trách một việc tình, huấn luyện địa ngục quân đoàn, huấn luyện quân đoàn đặc chủng, mà cái này vị Nhâm Thiên Khiếu chẳng những là địa ngục đường chủ, hơn nữa còn là Nhâm tông chủ chi chất. Cái này Nhâm mệnh làm cho người cảm thấy Nhâm tông chủ có phải hay không muốn đem Nhâm Thiên Khiếu lập thành Phù Đồ Sơn người thừa kế, nhưng lại không giống a. Cái này Nhâm Thiên Khiếu mặc dù là hắn chất tử, nhưng chỉ vẻn vẹn so với hắn tiểu thập vài tuổi mà thôi. Năm nay cũng đã 50 mấy, nhưng có thể khẳng định là, chí ít hiện tại thì ngưng, Nhâm Thiên Khiếu là Phù Đồ Sơn nhân vật số 2. Mấy năm này Nhâm tông chủ thời gian dài đều ở đây Nam Bộ Hải vực khổng lồ di tích thượng cổ bên trong. Mà Nhâm Thiên Khiếu liền một mạch trấn thủ Phù Đồ Sơn tổng bộ. Lần trước Đại Viêm Đế Quốc đối với Phù Đồ Sơn tổng bộ siêu cấp Long Chi Hối đả kích, chính là bị Nhâm Thiên Khiếu chặn lại. Doanh Nghiễm thoáng không thích là Nhâm Thiên Khiếu làm chủ soái, Doanh Vô Thường làm phó soái. Đây chẳng phải là nói hắn Doanh thị gia tộc nhân thấp hơn nửa cấp. Mặc dù hắn Doanh Nghiễm trên thực tế là họ Nhâm, nhưng dù sao hiện tại Doanh thị gia tộc cũng là thiên hạ vương tộc một trong. Được, để ba người này chỉ huy 50 vạn đại quân, đem nộ triều thành cái này 5 vạn người chém tận giết tuyệt. Doanh Nghiễm đạo, Nhâm tông chủ nói, Thiên Khiếu, ngươi tiến đến. Tức thì một cái cao hơn 2 mét hùng tráng nam tử đi tới. toàn bộ điện bên trong tức thì sản sinh cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tấn Quản đã 50 vài tuổi, nhưng nhìn qua tối đa chỉ có 30 mấy. Hắn dáng dấp cùng Nhâm tông chủ vẫn là rất giống. Thế nhưng toàn thân cầu kết huyết mạch, dường như vô số độc xà chiếm giữ tại thân thể lên. Nhất là bên ngoài quỷ dị dữ tợn. Cho tới nay hắn đều thời gian dài đứng ở phù đồ sơn tổng bộ bên trong. Mà địa ngục đường làm huấn luyện bí mật quân đoàn cơ cấu. Cho tới nay đều là nằm ở bảo mật trạng thái. Cho nên này người cũng không được thường thường lộ diện. Nhưng liền võ công mà nói hắn cùng Nhâm Doanh Doanh bất phân cao thấp. Ở Trúc Hồng Tuyết bên trên, cùng đỉnh phong kỳ Ninh Hàn công chúa tương đương. Nói chung là cao thủ tuyệt đỉnh. Chí ít này thì Trầm Lãng một phe này không có thể cùng hắn ngang hàng đối thủ. Doanh Nghiễm nói, Thiên Khiếu, biết một trận chiến này phải đánh thế nào sao? Nhâm Thiên Khiếu nói, đem 5 vạn người chém thủ, rút máu, bầm thây. Người này nói chính là chỗ này này trực tiếp. Hơn nữa hắn không phải nói đùa, cũng không phải vì cho hả giận. Rút máu bầm thây là hữu dụng. Một bộ phận dùng để bồi dưỡng cổ trùng, một bộ phận dùng để bồi dưỡng phù đồ sơn quân đoàn đặc chủng. Địa ngục quân đoàn, nói chung tà ác cực kỳ chính là phù đồ sơn phòng thí nghiệm sinh vật cơ hồ là không hề ranh giới cuối cùng. Hơn xa với thiên nhai hải các sinh mệnh nghiên cứu bộ môn. Doanh Nghiễm nói, toàn bộ thiên hạ đều ở đây xem chúng ta. Chúng ta 500.000 đối với nộ triều thành 50.000. Binh lực thập bội, thực lực vượt lên trước gấp 100 lần. Hơn nữa đại chiến liền phát sinh ở chúng ta doanh quốc đường biên giới lên. Cho nên phải lôi đình một kích, trong nháy mắt đem địch nhân hóa thành bột mịn. Như vậy tài năng cho thấy ta đại doanh vương quốc chi uy phong. Mà này thì Su Mật Sứ Lan Sĩ bỗng nhiên nói. Hai vị bệ hạ, Trầm Lãng bị chúng ta tù binh, nộ triều thành cái này 5 vạn người bắc phạt chỉ là bất đắc dĩ. Hoàn toàn là pháo hôi mà thôi, tiêu diệt bọn họ dễ dàng, nhưng mấu chốt là Đại Viêm Đế Quốc, vạn nhất bọn họ đưa lên siêu cấp long chi hối làm sao bây giờ? Đường biên giới chiến trường trên chúng ta cũng không có thượng cổ chặn lại trang bị. Duyệt, Nghiễm nói. Đại Viêm Đế Quốc không dám, chí ít lúc này không dám đối với chúng ta đưa lên siêu cấp long chi hối. Su Mật Sứ Lan Sĩ không được giải khai, Đại Viêm Đế Quốc vì sao không dám? Là bởi vì Trầm Lãng ở Càn Kinh trong tay, cho nên có thể đủ phóng ra long chi hối đối với Đại Viêm Đế Quốc tiến hành uy hiếp sao? Thực tế trên không ngừng như đây. Cũng bởi vì Phù Đồ Sơn đã nắm giữ mặt khác nhất chủng chí mạng vũ khí. Đồng dạng là dùng long chi lực bắn, nhưng bên trong không phải long chi hối, mà là mới tinh cổ trùng vũ khí. Mặc dù không có long chi hối đáng sợ như vậy, nhưng là có thể mang đến kinh người hủy diệt. Chẳng qua cái này chủng cổ trùng dù cho Phù Đồ Sơn địa ngục quân đoàn cùng đặc biệt chủng vũ sĩ, cũng không có lực phòng hộ. Cho nên đơn giản cũng không dám dùng ở chiến trường lên. Bởi vì cổ trùng có thể không được phân địch ta. Doanh Vô Thường, ngươi nói như thế nào? Doanh Nghiễm nhìn phía nhi tử. Doanh Vô Thường nói, chúng ta 50 vạn đại quân đi trước sở doanh đường biên giới cần 15 thiên. Thế nhưng toàn bộ đại chiến chỉ cần nhất thiên. Thêm trên hội báo tình hình chiến đấu cần nhất thiên. 17 thiên. Phụ vương, Nhâm tông chủ, các ngươi cho ta 17 thiên, ta nguyện ý lập hạ quân lệnh trạng, trong vòng 17 ngày, để cho ngươi nhóm nghe được nộ triều thành 50.000 pháo hôi quân đoàn toàn quân bị diệt tin. Tức, lời này vừa ra, Su Mật Sứ Lan Sĩ khẽ nhíu mày, lời nói này quá chết, hành quân trên đường vạn nhất phát sinh bạo vũ, đại tuyết, đại phong làm sao bây giờ? Doanh Nghiễm nói, ta cho ngươi 30 ngày. Trong vòng 1 tháng, ta muốn nghe đến nộ triều thành quân đội tan xương nát thịt chiến báo. Đúng, đúng, đúng, Nhâm Thiên Khiếu, Doanh Vô Thường, Lan Sĩ ba người hô to. Nhưng về sau, theo Doanh Nghiễm một tiếng lệnh xuống, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn 50 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống. Hướng đường biên giới đánh tới, Doanh Nghiễm đại quân nam hạ, chọn 500 ngàn, nhưng được xưng 100 vạn. Tin tức này rất nhanh ở Viêm Kinh nổ lên, ở Thiên Nhạc Thành nổ lên, ở Sở Quốc, Ngô Quốc Vương Đô nổ lên. Theo thiên thượng nhìn lại, chi quân đội này là chân chánh che khuất bầu trời. Kéo dài vài trăm dặm, dường như hắc ám như thủy triều nam xuống. 50 vạn đại quân chung, ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ chọn 3.000 người. Đây là xưa nay chưa từng có chữ số. Đương thời đánh nộ triều thành vẻn vẹn chỉ là xuất động hơn 300 người mà thôi. Địa ngục quân đoàn 150.000, cái này càng làm cho người sợ run lên. Phía trước Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn tối đa chỉ là xuất động phòng chừng 50-60 ngàn địa ngục quân đoàn mà thôi. Thừa lại hạ 30 mấy vạn đại quân, đều là nguyên tân càn vương quốc chủ lực, thuộc về bình thường quân đội. Ở người trong thiên hạ xem ra, chi quân đội này thực lực thật là gấp 100 lần với nộ triều thành. Trầm Lãng trở về Đông Phương thế giới đã chọn 4 năm. Hắn dưới quyền quân đội cơ hồ không có đánh qua một hồi giáng dấp giống như đại chiến. Nộ triều thành quân đội sức chiến đấu là hoàn toàn chịu đến chất vấn. Chân chính duy nhất di tích nổi tiếng hay là đối với Trúc Hồng Tuyết 2 vạn huyết hồn quân mà thôi. Thế nhưng trận chiến kia, hoàn toàn dựa vào ác mộng thạch từ bạo đạn trong nháy mắt bại liệt thiên nhai hải các thượng cổ. Năng lượng hạch tâm khiến cho huyết hồn quân mất đi sức chiến đấu. Nếu không thì đương thời nộ triều thành quân đội tuyệt đối phải toàn quân bị diệt. Mà lần này Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn xuất động địa ngục quân đoàn, đặc biệt chủng vũ sĩ, sức chiến đấu viễn siêu đương thời Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân. Hơn nữa chọn 150.000 khoảng cách, Trầm Lãng bị bắt, nộ triều thành quần long vô thủ. Một trận chiến này đánh như thế nào? Nhất định so với tuyệt vọng còn muốn tuyệt vọng. Hơn nữa người trong thiên hạ thấy phi thường tinh tường. Trầm Lãng đương thời vì sao phải mạo hiểm cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu? Cũng là bởi vì Doanh Vô Minh 10 vạn đại quân muốn đánh Nhạc Quốc Vương Đô. Dựa vào bình thường quân lực căn bản bảo hộ không được Nhạc Quốc. Cho nên mới ra này hạ sách. Tuy là Trầm Lãng sáng tạo kỳ tích, miểu sát Doanh Vô Minh, nhưng là đưa tới hắn bị bắt đến nay. Cái này cũng càng thêm chứng minh nộ triều thành quân đội nhỏ yếu. Đương thời liền Doanh Vô Minh 10 vạn đại quân cũng không đỡ nổi. Huống chi này thì 500 ngàn. Ở toàn bộ thiên hạ ánh mắt xuống, hai chi số lượng không gì sánh được khác xa quân đội đang ở tới gần. Nộ triều thành 50 ngàn quân đội bắc lên, Doanh Nghiễm 50 vạn đại quân nam xuống. Sở Doanh đường biên giới chính là chiến trường. 10 ngày về sau, nộ triều thành 50 ngàn đại quân trước chạy tới đường biên giới, nhưng sau ngưng đi tới, bắt đầu bố phòng. Mà này lúc Doanh Nghiễm 50 vạn đại quân khoảng cách đường biên giới còn có vài trăm dặm. Nghe được nộ triều thành quân đội dừng hạ bố phòng tin tức, tam vị chủ soái lập tức hạ lệnh quân đội tăng tốc đi tới. 4 ngày về sau, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn 50 vạn đại quân tới gần Sở Doanh đường biên giới. Lưỡng quân gặp nhau 50 dặm. Trầm Lãng cùng Doanh Nghiễm liên quân đại quyết chiến. Vừa chạm vào tức thì phát. Trầm Lãng đại quân 130 đồ tiểu hình long chi lực, phân tán ở 3.000 mét phòng tuyến lên, 50 ngàn đại quân hợp thành 20 phương trận, kéo dài 10 dặm, nhìn qua xem như là tương đối mỏng manh. Vượt lên trước 300 ổ hỏa pháo, bố trí ở chiến hào cùng ám bảo bên trong, làm tiểu hình long chi lực bổ sung. Cùng này đồng thời, ở 13.000 mét cao khoảng không, 6 chiếc siêu cấp không trung pháo đài chính chậm rãi tới. Cái này 50 ngàn đại càn đế quốc tân quân đã nghiêm chính mà đợi. liền chờ Doanh Nghiễm 50 vạn đại quân đụng vào Thiên La địa võng. Lại qua năm, chẳng qua mùa xuân này, như trước không hề bầu không khí, không chỉ là chiến trường không bầu không khí, thậm chí thiên hạ chư quốc cũng chưa từng có tiết phân. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở sở doanh hai nước đường biên giới lên. 19 tháng giêng, đoàng đoàng đoàng đoàng, Doanh Nghiễm phù đồ sơn liên quân trung vang lên kinh thiên trống. Trận, đem nộ triều thành quân đội, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt, theo tam vị chủ soái một tiếng lệnh xuống. 50 vạn đại quân dường như tử vong như thủy triều, đánh về phía Trầm Lãng 50.000 đại càn tân quân. Dora công chúa cưỡi đại siêu phi đến tối cao khoảng không, quan sát địch nhân, quân địch khoảng cách 50 dặm, quân địch khoảng cách 40 dặm, quân địch khoảng cách 30 dặm. Này lúc, đại càn tân quân 5 vạn người tấn quản như trước nhìn không thấy địch quân thân ảnh, nhưng phảng phất có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động. Có thể nghe được phía bắc ầm vang trống trận, nhưng Dora công chúa ở thiên thượng lại thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này 50 vạn đại quân thật dường như mây đen, dường như hắc ám cự thú, dường như khủng bố biển gầm, không ngừng cuốn tới. 30 dặm, không sai biệt lắm, chủ soái căng quân hạ lệnh. Hết thảy tiểu hình long chi lực phát xạ trang bị, chuẩn bị, tức thì, 130 đồ tiểu hình long chi lực toàn bộ khai mở quyền hạn. 1 tấn trọng địa ngục hỏa đạn pháo nhét vào bên trong. 1 tấn cấp, cái này lực sát thương, nhất định kinh người, phóng ra, theo căng quân một tiếng lệnh xuống. 130 danh học sĩ chợt phách hạ tiểu hình long chi lực phóng ra công tắc. Siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, từng đợt kinh thiên động địa gào thét, 130 miếng địa ngục hỏa đạn pháo gào thét mà ra. Trên không trung xẹt qua một đạo thiểm điện một dạng đường vòng cung, trọn gấp 6 lần vận tốc âm thanh, trong phút chốc âm bạo thanh, hầu như đinh tai nhức óc, thiên diêu địa động, liền chỉ cần phóng ra một màn này, liền đã không gì sánh được kinh diễm. 30 dặm, cũng chính là 15.000 mét, đối với long chi lực bắn địa ngục hỏa đạn pháo mà nói, cũng chính là 8-9 giây chung mà thôi, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau. Cái này 130 miếng đáng sợ địa ngục hỏa đạn pháo, chợt hướng Doanh Nghiễm 50 vạn đại quân đập tới, không cần nhắm vào, bởi vì vô biên vô hạn đều là địch nhân, dầm dầm dầm. Từng đợt kinh thiên bạo tạc, càng thêm kinh diễm, càng thêm kinh thiên động địa một màn phát sinh. Mỗi một miếng địa ngục hỏa đạn pháo phóng xuất ra đáng sợ lục sắc hỏa diễm chi hoa. Hơn 100 cái khổng lồ hỏa cầu nổ lên, kéo dài mười mấy dặm, kinh thiên sát lục khai mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.